Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Thế Mà Thành Giao. Cô Phi Yến chính tinh tế suy nghĩ tiền đa đa phản ứng. Quân cửu thần liền vào, cửa, cô bay thật bất ngờ, nói, thối khối băng, ngươi sớm như vậy trở về. Quân cửu thần gặp nàng dạng như vậy, liền biết nàng không có ở chờ hắn. Hắn lạnh lùng ân một tiếng, liền hướng trong phòng đi. Cô Phi Yến lại vội vàng đuổi theo, nói tiền đa đa sự tình. Quân cửu thần ngay từ đầu còn vừa đi vừa nghe, có thể nghe đến liền dừng bước. Cô Phi Yến lần thứ nhất cùng nghề nghiệp mật thám liên hệ, không phát giác đạo dị thường cũng là bình thường. Kinh nghiệm phong phú, hắn vừa nghe xong sự tình hoàn chỉnh đi qua, lập tức phát giác được không thích hợp. Cô Phi Yến ra giá 10 vạn kim, đúng là thấp, có đầy đủ tăng giá không gian. Mà tiền đa đa ngay từ đầu ra giá 1 triệu kim, đúng là giá trên trời, có đầy đủ hạ giá không gian. Hai người nên tại 10 vạn kim đến 1 triệu kim chi ở giữa rằng có mới đúng. Tiền đa đa vậy mà không giảm ngược lại tăng, cái này quá có bội. Tại giá thị trường, hắn để cho tiền huynh tiền muội cha cô Phi Yến ra giá là 2 triệu kim. Đây là hắn chủ động mở ra giá cả, cũng không phải là tiền huynh tiền muội đưa ra. Cái giá tiền này là đủ để cho tiền huynh tiền muội từ bỏ cái khác cố chủ. Tại trong thời gian ước định toàn tâm toàn ý dốc sức cho hắn, tiền đa đa lấy ở đâu lực lượng mở ra bậc này giá trên trời. Cô Phi Yến nói, theo ta thấy, nhà đầu kia tiền chui vào trong mắt đi, cố ý khích tướng ta, bức ta thỏa hiệp. Quân cửu thần nói, không được, nếu là khích tướng mà nói, không đến mức vượt qua giá thị trường nhiều như vậy. Nàng căn bản không nghĩ đón ngươi cái này, cái cọc mua bán, điểm này, cô Phi Yến cũng là nghĩ từng tới. Nàng nói, cho nên chính là gạt ta một trận, cũng coi như còn đường tĩnh nhân tình. Quân cửu thần lại nghiêm túc xem ra, hỏi, bên ngoài thịnh truyền ngươi chấp trưởng Vĩnh Vương phủ, ngươi đều có thể đưa nàng mời đến trong phủ đến nói mua bán. Nàng còn dám qua loa, đây không chắc quá khéo léo ngươi cái này tĩnh Vương Phi. Cô Phi Yến nắm đường tĩnh tìm mật thám thời điểm, nàng vẫn như cũ là cái dược sư, thân phận đồng dạng, nhưng hôm nay nàng đã là cao quý tĩnh Vương Phi. Tiền đa đa không đến mức xem thường nàng, nàng vì sao không tiếp cái này cái cọc mua bán đâu. Quân cửu thần nhìn xem cô Phi Yến. Cô Phi Yến suy tư bất quá chốc lát liền kinh hãi, chẳng lẽ có người trước tại chúng ta thuê nàng điều tra đồng dạng sự tình. Quân cửu thần điểm đáng ngờ ngay ở chỗ này, Vân Không Đại Lục tại Huyền Không Đại Lục vẫn luôn là một cái bị xem nhẹ tồn tại, người bình thường thậm chí đều không rõ ràng Băng Hải Chi Nam còn có một mảnh đại lục. Băng Hải dị biến ảnh hưởng tới Huyền Không võ giả chân khí tu hành, cho nên cho tới nay nghĩ tìm tòi nghiên cứu Băng Hải người tiêu điểm đều ở Băng Hải bản thân cùng Huyền Không Đại Lục, hắn cũng là như thế. Nếu như không phải là bởi vì cô Phi Yến thân thế, hắn bây giờ cũng sẽ không đem trọng tâm đặt ở Băng Hải bờ Nam. Nếu quả thật có người trước tại bọn hắn thuê tiền đa đa, người này là ai đâu? Hắn là làm sao hoài nghi bên trên Băng Hải bờ Nam? Những cái này cũng là suy đoán. Quân cửu thần cần một cái khẳng định đáp án. Hắn đang muốn mở miệng, cô Phi Yến đoạt trước. Tần Mặc, đi, đi đem người tìm về. Mới như vậy một hồi, nàng nên còn chưa cách quá xa. Tần Mặc lập tức lĩnh mệnh đi. Một hồi lâu mới ở cửa thành tìm được tiền đa đa, hắn đem người ngăn lại, nói, tiền cô nương, nhà ta chủ tử cho mời. Tần Mặc dáng dấp đẹp như thế, thanh âm cũng dễ nghe, tiền đa đa một chút liền, nhận hắn là cô phi yến người. Trong bụng nàng hơi kinh, lại giả vờ ngốc, vui, tươi hớn hở hỏi, tiểu ca ca, nhà ngươi chủ tử là ai vậy? Tần Mặc biết tiền nhiều hơn giả ngu, hắn vừa mời tiễn khách thời điểm, tiền đa, đa nhiều nhìn hắn một cái, hắn là biết rõ, nhưng mà, hắn như cũ mặt không biểu, tình, tích chữ như vàng, tĩnh vương phi, tiền đa đa thầm nghĩ, cô phi yến chẳng lẽ là chưa từ bỏ ý định, muốn tìm nàng, trả giá, nàng tốt nhất là ngoan ngoãn trở về trò xiếc làm toàn bộ. Miễn cho cô, phi yến đem lòng sinh nghi, nàng đến thời điểm, đường tĩnh còn cố ý nhắc nhở, qua nàng, cô phi yến thông minh, tĩnh vương càng thông minh, nhất định phải, cẩn thận ứng đối, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều tuyệt không thể tùy tiện thăm, dò, càng không thể lắm miệng, phải có mật thám nên có bộ dáng, tốt a, xem ở ngươi đẹp mắt như vậy phân thượng. Ta liền cùng ngươi lại đi một chuyến, tiền đa đa như cũ vui tươi hớn hở, giống như là mãi mãi cũng vui vẻ như vậy. Nhưng mà, nàng đến tĩnh vương phủ khách đường, nhìn thấy ngồi ở cô phi yến bên, cạnh quân cửu thần, nàng nụ cười cũng có chút cứng ngắc lại, thầm nói, không, ổn, nhưng là, nàng vẫn là đi qua, không để ý đến quân cửu thần, hỏi. Vương phi, nương nương thay đổi chủ ý. Cô phi yến không lên tiếng. Quân cửu thần nói, tiền cô nương, ngồi, tiền đa đa nguyên nghĩ hỏi nhiều một câu. Nghĩ lại, liền ngồi xuống. Quân cửu thần nhìn mang trọng một chút. Mang trọng lập tức mang tới 1 triệu. Kim phiếu phóng tới tiền đa đa trước mặt. Hắn nói, theo lúc trước ước định, trước dự chi 1/2. Vị thứ nhất 2 triệu kim, vị thứ hai 400 vạn kim. Cứ thế, mà suy ra, bổn vương kim phiếu đều chuẩn bị tốt. Hy vọng tiền cô nương không, nên để cho bổn vương chờ quá lâu. Đương nhiên, theo trên đường quy củ, trong vòng 2 năm, ngươi nếu làm không được nhiệm vụ, dự chi kim toàn ngạch trả. Lại, tiền đa đa mộng. Nàng bên cạnh không thiếu xuất thủ xa xỉ người, lại nhưng vẫn bị quân cửu thần đại thủ bút kinh hãi lấy. 2 triệu kim mua một cái tình báo, đã là thiên giới, hắn lại còn có thể tiếp nhận sau tiếp theo. Làm sao bây giờ? Tĩnh vương hoài nghi bên trên thừa lão bản cùng Hàn gia bảo. Đây là đại sự, nàng trước tiên cần phải bẩm Vân Nhàn các người chủ nhân kia, mới có thể biết rõ bước kế tiếp đi như thế nào. Nếu tại đáp ứng, nàng nhất định phải tiết lộ một chút tình báo, lấy tiếp tục tranh thủ hào cảm cùng tín nhiệm. Nếu là không đáp ứng, chắc hẳn Tĩnh Vương cùng cô phi yến rất không có khả năng tìm nàng tra chuyện khác báo. Nếu là Vân Nhàn các vị chủ nhân kia tới chọn, sẽ làm sao chọn đâu? Tiền đa đa ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền đối lên với quân cửu thần tê mát, lạnh lẽo ánh sáng, nàng biết mình chỉ có thể tiên trảm hậu tấu. Làm sao bây giờ? Tiền đa đa càng nghĩ, ánh mắt rơi vào đống kia kim phiếu bên trên. Nàng nghĩ, chỉ có thể theo biện pháp cũ. Nàng muốn kim nguyên bảo. Nếu như tĩnh vương cho đạt được kim nguyên bảo, nàng liền tiếp, cho không ra, nàng liền không tiếp. Khóe miệng nàng tiểu lúm đồng tiền lại dần dần nổi lên. Nàng cười, hai con, ngươi nhắm lại, ánh mắt lóe sáng lóe sáng. Nàng nói, tĩnh vương, ta hôm nay không thu kim phiếu, chỉ cần kim nguyên bảo. Thời gian 1 chén trà bên trong, ngươi nếu có thể xuất ra 1 triệu kim kim, nguyên bảo đến, cuộc mua bán này, chúng ta liền thành giao. Quân cửu thần cùng cô phi yến đều ngoài ý muốn. Phải biết, bọn họ thối tiền lẻ, nhiều hơn trở về, chỉ là muốn chứng thực một chút bọn họ suy đoán. Bọn họ cho rằng tiền đa đa sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới tiền đa đa thế mà đưa ra loại yêu cầu này đến, là bọn hắn đã đoán sai, vẫn là tiền đa đa quá coi thường bọn họ. Quân Cửu Thần không nói, hướng Mang Trọng nhìn lại, Mang Trọng lập tức hiểu ý, cùng Tiền Đa Đa nói, Tiền cô nương, chờ một lát. Tiền Đa Đa có chút ngoài ý muốn, không tự giác khẩn trương lên, không đến thời gian một chén trà, Mang Trọng liền mang theo một nhóm gã sai vặt, đem từng dương kim nguyên bảo chuyển vào, đặt ở Tiền Đa Đa trước mặt. Tiền cô nương, đây là 1 triệu kim, làm phiền ở trước mặt kiểm kê. Tiền Đa Đa nhìn xem từng dương kim nguyên bảo, ánh mắt lập tức liền sáng sủa lên, có thể nói sáng ngời có thần. Nàng sờ lên kim nguyên bảo, có thể nói là yêu thích không buông tay. Nàng liếc mắt liền nhìn ra lấy kim nguyên bảo hàm kim lượng phi thường đủ. Phải biết, huyền không đại lục lấy 10 năm qua, kim phiếu lưu thông mức đã vượt xa vàng dự trữ. Nói cách khác, kim phiếu phát hành tổng ngạch cộng lại vượt xa thực tế vàng số lượng, nhất bảo đảm giá trị tiền gửi, nhất trước đó, vĩnh viễn là kim nguyên bảo nha. Nàng hận không thể đêm nay liền nằm ở cái này, chồng kim nguyên bảo bên trong ngủ. Tĩnh Vương Điện Hạ, Thành Giao, nàng thầm nghĩ, nàng nhất định phải tự mình hồi một chuyến Vân Nhàn Các. Cầu, một cầu chủ tử, nhìn xem có thể hay không bao nhiêu tiết lộ một chút bí mật cho Tĩnh Vương, thuận tiện tìm một chút nàng trích phần trăm. Đầu này kiếm lời, tiền riêng đường đi, nàng không nghĩ đoạn. Hết chương.